Người nối nghiệp chân chính. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nối nghiệp chân chính. P193. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Chương 80. Que quấy CT siêu hạng. 3. Nhiều nhất cũng chỉ còn 20 ngày nữa là Ủy ban chứng khoán ra văn bản chấp thuận. Tính cả thời gian hội đồng quản trị xét duyệt, chúng ta nhất định có thể hoàn thành việc tái cơ cấu tài sản trước cuối tháng 10. Cứ cho là hai phương án đó đều thông qua, Vạn Hồng Ba cùng lắm cũng chỉ bất phân thắng bại với chúng ta. Tiền đầu tư Phú Khang đổ ra mua cổ phiếu đều đến từ đòn bẩy. Những khoản vay từ bảo hiểm đó phải trả lãi cả. Các khoản vay cũng có thời hạn thanh toán. Trong khi đó MMA là đầu tư chiến lược dài hạn. Họ dùng tiền vay ngắn hạn đi đầu tư dài hạn. Thời gian càng kéo dài họ càng bất lợi. Xét tổng thể ra phần thắng của chúng ta lớn hơn họ nhiều. Thế nên hôm nay họ gửi thông báo. Ba cũng không nói nhiều. Rằng co lâu dài thì họ thua chắc rồi. Hai cha con động viên nhau. Không ai lộ ra nỗi lo lắng đang giấu kín. Thương trường sát khí tứ phía. Họ đang là người đi trên dây. Giờ đây sợ nhất là bị gió độc quật thêm. Đêm đó, Soái Ninh có cuộc họp dài qua video call với nhân viên. 4 giờ sáng mới ngủ. 9 giờ 30 sáng, cô bị cú điện thoại của Thôi Minh Trí đánh thức. Ninh Tổng, sáng nay vừa bắt đầu phiên giao dịch một cái. Quan Vũ A liền tăng mạnh 3.7 tệ, tình hình cứ sai sai ấy ạ. Kể từ khi đại hội cổ đông của tập đoàn Quan Vũ thông qua kế hoạch tái cơ cấu tài sản, mã Quan Vũ A đã giảm liên tục. Sau 2 ngày liên tiếp giảm sàn, Quan Vũ A đã tiếp tục giảm từ 77.2 tệ, cổ phiếu xuống 51.3 tệ, tổng giá trị thị trường đã bốc hơi 103.05 tỷ NDT. Theo thống kê, tập đoàn Cảnh Hâm trước đó đã chi 78.3 tỷ NDT thông qua 7 phương án quản lý tài sản để mua vào Quan Vũ A, theo giá đóng cửa của ngày hôm qua là 51.3 tệ, 5 phương án trong số đó đã đến mức phải cắt lỗ. Ngân hàng hợp tác đã bắt đầu tìm đường rút an toàn. Nếu Quan Vũ A giảm thêm 5 nữa, kế hoạch quản lý tài sản của Cảnh Hâm sẽ buộc phải đóng vị thế. Cổ phiếu đang hạ giá ngon lành như dự kiến đột nhiên lại đảo chiều. Soái Ninh vùng luôn dậy. Cao tốc hỏi xu thế thị trường chung ra sao. Thị trường vẫn bình thường. Chỉ có Quan Vũ A tăng vọt thôi ạ. Cứ theo tốc độ này thì đến trưa sẽ kịch trần. Đợt trước, Thôi Minh Trí sốt ruột cứu chủ. Đổ hết tiền tiết kiệm ra mua cổ phiếu của tập đoàn. Hắn mua vào ở mức 52 tệ. Giá cổ phiếu tăng thì hắn mới có lợi nhuận. Nhưng trước mắt lật đổ Vạn Hồng Ba mới là mục tiêu hàng đầu của hắn. Hắn ước gì cổ phiếu cứ giảm sàn liên tục kéo đám đầu tư Phú Khang chết ngác. Thấy cổ phiếu tăng, thanh chỉ lượng máu trong game của hắn giảm theo đà tăng. Hắn sợ đây là đòn hiểm mới của kẻ địch. Soái Ninh bảo hắn trước hết đừng hoảng. Gọi điện cho người quen trên sở giao dịch nhờ họ tìm hiểu giúp. Người quen còn chưa trả lời. Đến trưa, y như rằng Quan Vũ A trần. Cô tham dự tiệc sinh nhật Chu Ngọc Hiền như lịch trình đã định. Soái Quan Vũ cũng đã biết động thái lạ trên thị trường chứng khoán. Ông kết luận là Vạn Hồng Ba gọi thêm tiếp viện. Nhưng còn không biết cánh quân này gốc gác thế nào. Giờ có lo cũng vô ích. Cứ kiên nhẫn chờ tin đi. Đừng lộ vẻ rúm gió với người ngoài. Hai cha con điềm nhiên đón tiếp khách hứa. Chu Ngọc Hiền tuy hoang mang căng thẳng nhưng có hai người họ gánh vác đại cục nên cũng cố gắng giữ vẻ trang trọng của nhân vật chính. Trong bữa tiệc, Soái Ninh gặp được vợ chồng ông Hùng Toàn Lực, người định giới thiệu đối tượng cho cô hồi trước. Tối qua cô năn nỉ mẹ kế hỏi thăm bà Hùng về cậu thầm kia giúp cô. Lúc này, Chu Ngọc Hiền lặng lẽ lại gần nói cho cô. Cô Hùng bảo cô ấy cũng không nắm rõ chi tiết. Kêu con tới để cô ấy dẫn qua hỏi trực tiếp chú Hùng. Soái Ninh hiểu hai bà này có ý chọc quê cô. Khí độ của bản thân cô có thể sánh ngang Hàn Tín. Một, quê xíu cũng chả sao. Cười hì hì đi theo bà Hùng chào hỏi Hùng Toàn Lực. Sau vài câu khách sáo nhàm chán, Bà Hùng cười nói với chồng. Ninh Ninh muốn gặp người nhà họ Thẩm. Ông mối lái giúp được không kìa? Hùng toàn lực giả vờ lú lẫn. Hỏi nhà họ Thẩm nào? Thì là cái cậu mà năm kia ông bảo muốn giới thiệu cho Ninh Ninh ấy. À, Hùng toàn lực vỗ vỗ trán. Cười lấy lại trí nhớ. Kỹ năng diễn xuất trôi chảy 1910 so với các sao nam đoạt giải đang có mặt. Sái Ninh cảm thấy mỗi cuộc tụ hội của tầng lớp thượng lưu khéo phải so được với lễ trao giải Oscar. Ông bà nào cũng là diễn viên trường phái thực lực có khả năng giành giải thưởng. Cô mà không dốc hết vốn liếng ra đỡ các miếng diễn với họ thì sẽ bị đạp xuống ngay. Chú quen thân gì nhà họ Thẩm đâu. Chỉ có bà bạn đại học là họ hàng nhà ấy. Chính bà ấy nhắc với chú việc đó chứ ai. Thằng bé kia là cháu họ bà ấy. Là đứa khá thật đấy. Khi ấy cháu đúng là nên gặp. Giờ, tiếc quá. Da mặt Soái Ninh chịu được dìu bừa lửa đốt. Cầm con dao nhíp cạo vài cái thì ăn thua gì. Cô cười nói như thường. Bây giờ bắt quen cũng không muộn ạ, có thể làm bạn cơ mà. Hiện ảnh được điều về thành phố nào và làm chức gì? Chú biết không ạ, Hùng toàn lực cúi đầu nghĩ ngợi một lát. Hình như được điều về Đông Hưng. Đúng rồi, chuẩn luôn, là Đông Hưng. Còn làm gì thì để chú hỏi lại bà bạn kia đã nhá. Lại là Đông Hưng, thành phố này có duyên với mình thật á. Sái Ninh càng vững tin rằng có thể lân la Thẩm thiếu gia. Lại hỏi tên người ta. Tên thì đúng là chú không biết. Cô họ cậu ta có nhắc cũng gọi là Phen Phen. Chắc là tên ở nhà thôi. Phen Phen là âm đọc. Chữ Hán tương ứng có thể là Phàm. Phồn, Phản. Nếu tên ở nhà gọi kép thì tên thật chính là Thẩm Phàm. Sái Ninh quyết định sau đây sẽ điều tra thêm. Dù sao cô có sẵn. Cơ sở cách mạng. Lư Bình ở thành ủy Đông Hưng. Hỏi sơ sơ là tóm được manh mối thôi. 12:30. Buổi tiệc tiến đến màn cắt bánh kem. Chu Ngọc Hiền đứng ước nguyện trước chiếc bánh sinh nhật hình hoa sen đường kính 1 mét rồi phải hít sâu nhiều lần mới thổi tắt những ngọn nến nhiều màu. Ở giữa đài, bông sen, Sái Ninh đang vỗ tay. Thôi Minh Chí cầm điện thoại của cô lại gần. Thì thào báo cho cô rằng người ở sở giao dịch chứng khoán trả lời. Cô vội vã đỡ lấy điện thoại đi ra một chỗ yên tĩnh bên ngoài. Gọi lại cho người ta. Ninh Tổng, hôm qua, sau khi thị trường đóng cửa, tập đoàn Quảng Hạ đã đặt lệnh mua 300 triệu cổ phiếu Quan Vũ A. Mức tăng hôm nay là do họ đẩy lên cả đấy. Thị trường chứng khoán đã đóng cửa thì sẽ ngừng giao dịch. Nhưng các công ty chứng khoán sẽ cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho một số tổ chức và quỹ đầu tư lớn để họ đặt lệnh trước. Các lệnh này sẽ vào hệ thống vào 9:15 ngày hôm sau nên sẽ có hiện tượng tăng vọt khi mở cửa thị trường. Cổ phiếu Quan Vũ A vẫn neo cao. Mức giá hiện tại vẫn đang ở ngưỡng hơi ảo so với thời kỳ ổn định. Tập đoàn sắp tiến hành tái cơ cấu tài sản và giá cổ phiếu sẽ còn biến động mạnh hơn nữa. Người có đầu óc tỉnh táo chẳng ai đi chọn đầu tư tài chính vào thời điểm này. Ý đồ khuấy cho nước đục của Quảng Hạ đã rành rành. Chẳng lẽ Từ Càn là quân tiếp viện của Vạn Hồng Ba? Sái Ninh lựa thời cơ thích hợp báo cáo việc này với cha. Sái Quan Vũ đã nhận tin qua nguồn riêng sớm hơn cô nửa tiếng. Tuy ông trấn tĩnh bảo cô giữ bình tĩnh nhưng nỗi lo lắng lởn vởn trong lòng đã đông lại thành khối rắn như bê. Tông, họ đấu với Cảnh Hâm đến bây giờ thì đã bày hết các quân bài tẩy ra trước mắt đám kền kền trên thị trường. Nước đi tiếp theo cũng đã bị người ngoài tính toán rành mạch. Quảng Hạ mua vào giá cao đúng thời điểm mấu chốt này chắc chắn là để tiếp máu cho Cảnh Hâm đang kẹt. Là bạn hay thù thì nhìn thoáng đã biết ngay. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, Quan Vũ A vẫn tiếp tục phi như điên lên mức trần. Đến ngày thứ 5 thì đã tăng đến 78,9 tệ. Không những không trở về mức giá hợp lý mà còn đạt đỉnh nguy hiểm thêm lần nữa. Dân chơi chứng sắp bị mã cổ phiếu quái quỷ này ép cho phát rồ lên rồi. Nói đúng hơn, họ đang bị đám cá mập trên thị trường tư bản thoải mái vờn chơi. Số vốn hơn 100 tỷ mà cứ như hoa quỳnh vừa nở đã tàn. Tạo ra vô số cảnh phá sản hoặc phất lên chỉ sau một đêm. Ngày 7 tháng 9, Quảng Hạ đăng thông cáo tuyên bố kể từ ngày 29 tháng 8. Tập đoàn này đã mua lại 960 triệu cổ phiếu Quan Vũ A trên thị trường thông qua các công ty con. Chiếm 8.3% tổng vốn cổ phần phát hành của tập đoàn Quan Vũ. Họ tuyên bố vì Quan Vũ có hoạt động tài chính lành mạnh, phù hợp với tập đoàn Quảng Hạ và lợi ích chung của các cổ đông, nên Quảng Hạ mới tiến hành thương vụ đầu tư tài chính này. Họ cũng tuyên bố rằng việc Quảng Hạ gia nhập sẽ đem đến tác dụng ổn định giá cổ phiếu và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Hơn nữa, Quảng Hạ có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Quan Vũ bằng nhiều lợi thế sẵn có, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển tập đoàn. Với sự hợp nhất của hai công ty bất động sản lớn, việc phân bổ nguồn lực sẽ được tối ưu hóa và có thể cung cấp thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao cho thị trường. Dân tình đọc bản thông cáo này đều chửi Quảng Hạ vô liêm sỉ. Trước hết, danh tiếng của hai công ty trên thị trường khác hẳn nhau. Mấy năm gần đây Quảng Hạ gặp bê bối liên tục, nhảy vào Quan Vũ chỉ tổ mang lại những tác động tiêu cực. Tiếp theo, nợ ròng của Quảng Hạ lên tới 37 tỷ đô la Mỹ, gấp 10 lần thu nhập trước thuế, lãi vay, khấu hao, hay viết tắt là EBITDA. Lợi nhuận thu về chỉ đủ trả lãi vay mà họ còn cầm khoản đó đi đầu tư làm tăng rủi ro nợ xấu. Năm ngoái, Moody's đã tuyên bố rằng nếu các chỉ số kinh doanh của Quảng Hạ tiếp tục xấu đi, họ có thể hạ xếp hạng của công ty từ mức B hiện tại xuống thấp hơn nữa. Việc này sẽ càng gia tăng khó khăn cho việc thu hút vốn của Quảng Hạ. Quảng Hạ đang trong tình cảnh ốc không mang nổi mình ốc còn lội vào cuộc tranh chấp cổ quyền ở Quan Vũ. Điều này thật ngoài sức tưởng. Một số người trên thị trường nói đùa rằng Từ Càn bị điên nên tính kéo tất cả những người tham gia trận đại chiến tư bản này điên theo. Hết phần 193. Xin mời đón đọc phần 194. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết Người Nối Nghiệp Chân Chính. Phía trên, người dịch, Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB. Veranda de Julia, chú thích, 1, Hàn Tín, khai quốc công thần nhà Hán, thuở Hàn Vi thường bị người ta coi là hèn kém, từng phải chọn chui qua háng gã hàng thịt để tránh tranh chấp, nhờ nhẫn nhục chịu đựng mà làm nên nghiệp lớn, cách chương.